Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi trời, cô Dư, thật là trùng hợp không ngờ có thể gặp cô ở đây. Đôi mắt của Vương Nhất Sướng sáng lên, anh lập tức đuổi theo. Dư Vãn chẳng buồn để tâm, trực tiếp mở cửa xe, bước vào trong. Vừa định đóng cửa, Vương Nhất Sướng cuống cuồng dùng tay chặn lại. Nhìn thấy anh ôm tay kêu đau, ái chà. Ái chà, Dư Vãn không khỏi tỏ vẻ bực bội. Anh làm cái trò gì vậy? Vương Nhất Sướng gãi đầu, cười ngượng ngùng. Cô Dư, cô thật nhẫn tâm, bỏ mặc anh em chúng tôi mà đi như vậy. Lúc này, Trình Nam thở hổn hển chạy tới, vừa nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ của Dư Vãn liền ngẩn người. Chết tiệt, người nổi tiếng đúng là đẹp không chỗ chê. Trình Nam nuốt nước bọt, hồi hộp bước đến trước mặt Dư Vãn. Cô Dư, cô đừng vội đi. Anh em chúng tôi thật lòng muốn hợp tác với cô mà. Dư Vãn đảo mắt, đã sớm biết rõ bộ mặt thật của hai người này, cô chẳng định phí thời gian. Không cần đâu, tôi còn việc gấp, hy vọng hai người đừng đến làm phiền nữa. Nói xong, cô dùng sức đóng mạnh cửa xe, không cho bọn họ cơ hội xen vào. Cô nhấn nút, hạ cửa kính xuống một chút, rồi thản nhiên nhìn cả hai. Tôi đi trước đây, dứt lời, cô quay đầu lái xe rời khỏi nơi thị phi này. Vương Nhất Sướng và Trình Nam đứng ngơ ngác, ho sặc sụa vì khói xe, cuối cùng chỉ còn nhìn thấy bóng đuôi xe của cô biến mất. Về đến nhà, Dư Vãn nhanh chóng tắm rửa rồi nằm nghỉ. Đến khi tỉnh lại, cô phát hiện trời đã ngả về chiều. Rụi rụi đôi mắt còn ngái ngủ, cô xoay người với lấy điện thoại. Chà, đã 7 giờ tối rồi, cô xoa vai mỏi nhừ, mở tủ tìm một bộ đồ thoải mái. Khi đang thay đồ, bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân. Vãn Vãn, em về rồi. Lục Trầm xuất hiện với gương mặt đầy cưng chiều, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Dư Vãn vẫn còn chút ngái ngủ, tựa vào lòng anh, thì thào. Phải, em về nghỉ ngơi một lát. Cô khẽ thở dài, vốn nghĩ việc giám sát công trình sẽ nhẹ nhàng. Nhưng đến khi tự mình làm, cô lại ước gì đôi mắt có thể biến thành thước đo. Lục Trầm ôm cô vào lòng, dịu dàng nói. Vậy mai anh sẽ cử thêm hai trợ lý đến giúp em, để họ lo liệu cẩn thận. Dư Vãn lắc đầu, mỉm cười từ chối. Hiện tại nhân sự đã đủ, anh cứ bận việc của mình đi, đừng lo cho em. Nửa tháng trôi qua, công ty bắt đầu được cải tạo lại, Kiều Sơ Sơ phấn khởi chạy tới, trên tay cầm một tập tài liệu. Chị Dư, à không, bây giờ phải gọi là sếp Dư mới đúng. Cô đặt tài liệu lên bàn, giọng đầy phấn khích. Chị Dư, thầy Ôn đến rồi, anh ấy nói muốn hợp tác với chị. Dư Vãn khựng lại, nghiêng đầu nhìn Kiều Sở Sở, cứ ngỡ mình nghe nhầm. Kiều Sở Sở nắm C, H, A, T, T, A, I, cô, mắt sáng lấp lánh. Thầy Ôn chỉ còn cách danh hiệu ảnh đế một bước nữa thôi. Nếu anh ấy thật sự gia nhập công ty chúng ta, chắc chắn sẽ là một cú hít lớn. Thế nhưng, ánh mắt Dư Vãn vẫn không gợn chút cảm xúc nào, lòng thầm nghi hoặc. Công ty quản lý của cô còn chưa chính thức đi vào hoạt động, tại sao Ôn Vũ Thần lại muốn tham gia? Cô hắng giọng, hỏi. Anh ấy đang ở ngoài sao? Đúng vậy, chị mau ra xem đi. Dư Vãn bước nhanh ra ngoài, quả nhiên thấy Ôn Vũ Thần đeo khẩu trang và kính râm, đang đứng dựa vào một chiếc siêu xe. Nhìn thấy cô xuất hiện, anh liền nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay chào. Cô Dư, tôi ở đây, cầm tập tài liệu trong tay. Dư Vãn thực sự không hiểu nổi anh đang nghĩ gì. Thầy Ôn, anh muốn ký hợp đồng với công ty tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Vũ Thần không chút do dự gật đầu, nụ cười càng thêm rực rỡ. Đúng vậy, tôi tin tưởng cô Dư. Ở công ty của cô, tôi nhất định sẽ phát huy tốt hơn. Những lời nịnh nọt quen thuộc, Dư Vãn tự động bỏ qua, đưa trả tập tài liệu lại cho anh. Ôn Vũ Thần ngơ ngác nhìn cô. Chẳng hiểu ra sao, liền lên tiếng hỏi. Cô Dư, chẳng lẽ cô không coi trọng tôi sao? Dư Vãn không hề nao núng, lập tức quay đầu lại, nghiêm túc nói. Thầy ơi, cảm ơn anh đã tin tưởng và đánh giá cao tôi. Nhưng chúng ta đều là diễn viên, tôi hiểu con đường sự nghiệp quan trọng đến nhường nào. Vì vậy, tôi không muốn anh đem chuyện này ra làm trò đùa. Nói xong, ánh mắt cô dừng lại trên bàn hợp đồng, rồi cắn răng xoay người rời đi. Vừa bước đi, cô tiện tay lật xem nội dung hợp đồng và nhanh chóng nhận ra tỷ lệ phân chia lợi ích giữa hai bên. Ôn Vũ Thần chỉ yêu cầu nhận 60. Ôi trời ơi, với danh tiếng hiện tại của anh, nếu anh thực sự gia nhập công ty, chắc chắn sẽ tạo nên cơn sốt lớn. Đây rõ ràng là cơ hội tuyệt vời để quảng bá công ty của cô. Dư Vãn cảm thấy tim mình như bị xé toạc, đây đúng là một hạt giống tốt, nhưng cô buộc phải từ chối. Ôn Vũ Thần vội vàng bước tới, biểu cảm chân thành. Cô Dư, tôi nghiêm túc đấy, cô đã trải qua sự bất công trong giới giải trí, nên mới muốn trở thành một thế lực để tạo ra môi trường công bằng hơn. Tôi hiểu được tấm lòng của cô và sẵn sàng đứng phía sau ủng hộ cô. Những lời nói này như một cú đờ, em mạnh mẽ đánh thẳng vào tim Dư Vãn. Cô sững người, bất giác ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt chạm nhau, trong đôi mắt của Ôn Vũ Thần hiện rõ ý cười ấm áp. Bà chủ Dư, từ nay mong cô hãy chỉ giáo nhiều hơn. Toàn thân Dư Vãn cứng đờ, cô lùi lại hai bước, cẩn trọng hỏi. Thầy Ôn, anh thật sự không đùa sao? Dư Vãn cảm thấy đầu óc mình rối tung. Công ty này thậm chí còn chưa hoàn thiện việc sửa sang, vậy mà Ôn Vũ Thần đã đưa tới hợp đồng sẵn sàng ký. Chẳng lẽ anh đã tính toán từ trước, nhưng với vị trí hiện tại trong giới giải trí, anh vừa chấm dứt hợp đồng cũ và đang được rất nhiều công ty truyền thông lớn săn đón. Dư Vãn chẳng dám chắc chắn, cô sợ công ty của mình sẽ kìm hãm bước tiến của anh. Ôn Vũ Thần tháo kính râm xuống, nở nụ cười sảng khoái. Cô Dư, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Hơn nữa, tôi còn muốn đầu tư cổ phần vào công ty. Niềm vui bất ngờ như muốn đánh gục Dư Vãn, nhưng đồng thời, trong cô lại dấy lên nỗi lo ngày càng lớn. Thầy Ôn, chuyện này không nên vội vã, anh hãy cân nhắc thêm. Nói xong, cô quay người, nhanh chóng bước đi. Thấy Dư Vãn trở lại, Kiều sờ sờ nhìn cô, lập tức vẫy tay phấn khích. Chị Dư, thầy Ôn nói thế nào? Dư Vãn buồn bã chống tay lên má, thở dài. Chị thấy anh ấy đúng là điên rồi, anh ấy còn bảo muốn gia nhập công ty của chúng ta. Kiều sờ sờ kinh ngạc hét lên, rồi vội vàng lấy tay che miệng. Chị Dư, thầy Ôn đúng là có tầm nhìn, em thật sự ngưỡng mộ anh ấy. Nhìn dáng vẻ hớn hở của Kiều sờ sờ, Dư Vãn không khỏi đảo mắt. Nhưng anh ấy đã có danh tiếng trong giới giải trí, nếu gia nhập công ty Trầm Vãn, chắc chắn sẽ thu hút đủ loại đồn đoán từ bên ngoài. Chị không muốn rước thêm rắc rối. Dư Vãn nhún vai đầy bất lực, Kiều sờ sờ chợt tỉnh ngộ, đập tay vào trán, lập tức bật dậy. Chị nói đúng, cây cao thì gió lớn, huống chi, công ty của chúng ta còn chưa vững mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu ký hợp đồng với anh ấy, nhất định sẽ trở thành mục tiêu nhắm tới của các công ty giải trí lớn khác. Dư Vãn xoa xoa đôi lông mày đau nhức, khẽ nói. Chị bảo anh ấy về cân nhắc thêm, nhưng chị, Dư Vãn. Không phải người sợ chuyện, nếu anh ấy thực sự muốn đầu tư và trở thành nghệ sĩ đầu tiên của công ty, chị đương nhiên sẽ vỗ tay hoan nghênh. Kiều sờ sờ huých nhẹ vào tay cô, nháy mắt đầy ẩn ý, vậy chị cũng phải bàn bạc kỹ với thầy Lục đấy. Dư Vãn vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Lục Trầm. Cách chương.